Chương 22, Càn Cùng Khôn, Su Hóa Mị Dìn. Chương 22, Càn Cùng Khôn, Su Hóa Mị Dìn đang ở cả gột sủ trịa cùng lưỡng nghi lạc chiến đấu hừng hực khí thế lúc. Su Hóa Cổ cùng cả nạ cổ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, thực sự là hai cái nóng nảy tên giả xạ cả nạ cổ nghiêng thân thể, nhìn hai luồng hỏa diễm đang điên cuồng đụng nhau lấy. Như vậy, chuẩn bị xong chưa mỏ gì giả giả xạ cả nạ cổ một tay hoành cử, bàn tay mở. Khoe miệng nụ cười ngày càng khiến người ta cảm thấy sợ. Sủ Hỏa Cổ không có trả lời, chỉ là một mực nhìn chằm chằm lưỡng nghi lạc nơi đó, phát hiện cũng không có gì đáng ngại sao. Chỉ có hậu chi hậu giác cảm thấy một hồi ung dung, tay nhỏ bé của nàng nắm thật chặt, nhãn thần kiên định nhìn cả nạ cổ. Đúng chính là loại ánh mắt này, người trong ánh mắt vô thần thật là làm cho người chán ghét. Dạ xạ cả nạ cổ liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt thần minh sở dư trống rỗng. Đó là mỗi một vi thổ dân thần đều sẽ có được tâm lý cha nở dê thà y. Ngược lại Sủ Hỏa Cổ trong ánh mắt có màu sắc để cho nàng có chút kinh dị, gió dần dần thổi lên nó vô hình vô chất, lại phảng phất cùng vạn vật cùng tồn tại, mà làm trưởng quản gió thần minh. Dạ xạ cả nạ cổ đối với gió lý giải hết sức khắc sâu, nó đã không chỉ là gió bình thường, tựu như cùng lưỡng nghi lạc giống nhau, là có thể từ quá khứ quét đến tương lai, ở thời gian trường hà bên trong vĩnh bất hưu. Chỉ gió ước vạn gió ở hưu hưu, ước vạn tín ngưỡng ở trong đó nhộn nhạo, là có thể đem hết thể vật chất tồn tại toàn bộ hóa thành mục nát lực lượng. Ô ô ô, giống như là một hồi quỷ thần kêu khóc, không có bất kỳ cuồng bạo huy thế, chỉ là một luồng nhẹ nhàng gió nhẹ, lại làm cho Sủ Hỏa Cổ thập phần ngưng trọng giang hai tay ra, từ thổ địa biến thành cứng rắn vật chất tạo thành một đạo to lớn tường thành, dường như tinh thiết thế nhưng chỉ một lúc, cái này kiên cố tưởng sẽ ở đó gió nhẹ hưu hưu hạ. Dường như mục nát cây cối, biến thành điểm một cái cặn Sủ Hỏa Cổ lơ đệm, tiếp tục vận dụng cùng với chính mình thần lực, bùn đất dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm lên, giống như một nói như sóng biển bị vén đến liêu không bên trong, sau đó bùn đất lại tự động tụ hợp, biến thành nhất là kiên cường nham thạch, tựa như cả nạ cổ trên người có hấp lực cường đại vậy, chen lấn lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng va đập tới cả nạ cổ. Đối với Sủ Hỏa Cổ bởi vì có chút nhỏ xem, đến lúc đó không nghĩ tới chiêu số của nàng, một cái không phải cẩn thận đã bị cái này nham thạch vây lại, áp lực cường đại đi vào trong chén ép, nỗ lực đem cả nạ cổ ép thành nhục mặt. Ô, đây là cho dù bị nham thạch vây quanh, để cho mình nằm ở một cái cực nhỏ trong hoàn cảnh, đồng thời mang theo khổng lồ áp lực, cả nạ cổ vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, chỉ là đưa hai tay ra, từ sau lưng nàng trong hư không xuất hiện bô nở cái bằng gỗ ngự trụ, tạo thành một cái tứ giác hình, đem nham thạch vây quanh hoàn toàn để ở thế. Nhưng Sủ Hỏa Cổ cũng là một vị kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú thần, nàng biết cái này nham thạch quay vo nở dê không còn cách nào đem cả nạ cổ như thế nào, chỉ thấy nàng dưới hai tay vùng, nham thạch kia tạo thành kết giới lại tựa như gì đó thẳng tắp đi xuống đi, ở va chạm mặt đất lúc, lại không có bất kỳ âm thanh, chẳng biết lúc nào, mặt đất đã biến thành nước bùn, giống như là ao đầm mở dạng, đá lớn liền dần dần chìm xuống, mà lúc này nham thạch kia cũng bị cả nạ cổ bô nở cái ngự trụ sở chống đỡ. Thoái làm cả nạ cổ xuất hiện tại ngoại giới lúc, nàng mới phát hiện, nàng đã lâm vào ao đầm, thần lực sử dụng trở nên cực kỳ tối nghĩa, mà một khi chuẩn bị dây rủa sẽ để cho mình càng thêm đi xuống hãm sâu lợi hại bởi vì ta trên không trung, cho nên phải để cho ta rơi vào đại địa chi trung, tiến nhập ngươi địa vực sao. Cả nạ cổ tạm thời đình chỉ dây rủa, tuy là vẫn còn ở đi xuống rất xuống, thế nhưng tốc độ đã trở nên chậm, nàng hướng về phía Sủ Hỏa Cổ lớn tiếng nói. Sủ Hỏa Cổ lúc này chỉ có hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đối phương là trưởng quản cẩn thận, thổ địa trên bầu trời chính là nàng địa bàn, hiện tại rốt cuộc rơi vào rồi chính mình sở quản lý khôn bên trong, thế cục liền sẽ thành tốt đánh sinh ra. Mặc dù phần lớn là đối phương khinh thường duyên cớ, thế nhưng kết quả là hảo là được Sủ Hỏa Cổ nghiêm túc xuất ra thanh kia bằng sắt dao gam. Mãn bèn cầu nguyện hình bóng lần nữa xuất hiện tại trong tâm linh của mình, cả cái quốc gia tín ngưỡng bắt đầu hội tụ. Để cây chủy thủ này vì thế trở nên càng mạnh mẽ hơn, Sủ Hỏa Cổ đang ngưng tụ lấy uy thế, cả nạ cô lại không có bất kỳ hoang mang, nàng lộ ra một cái tất cả đều ở nắm chặt cười, nhàn nhàn nói, nhưng đu nở dê vờ ơ y à, ta mặc dù là phong chi thần, lại cũng có sơn thần chức trách ra. Theo cả nạ cổ thoại âm rơi xuống, mặt đất bắt đầu rồi ầm ầm rung động, giống như là đại lục khối va chạm, thổ địa lay động kịch liệt đứng lên, ở một hồi nham thạch tiếng va chạm bên trong, cái này một mảng lớn ao đầm chợt bát. Đầu đi lên hở ra, một tòa sơn mạch dĩ nhiên tại cả nạ cổ thần lực hạ bắt đầu xuất hiện bản thân làm trưởng quản không thần. Xu họa cổ tác dụng với sức mạnh của mặt đất hẳn là so với cả nạ cổ thuận vị càng cao, thế nhưng có một chút cũng là rất trọng yếu, đó chính là cả nạ cổ lực lượng tuyệt đối nếu so với xu họa cổ cường đại cái gọi là thần minh, bởi vì tín ngưỡng mà sống, cũng bởi vì tín ngưỡng trông coi thuộc với lực lượng của chính mình, cường đại tín ngưỡng cũng đồng dạng mang cho bọn họ lực lượng. Cường đại, coi như tự thân đối với thế giới pháp tắc không là rất biết, nhưng tín ngưỡng loại vật này, lại để bọn họ có thể vận dụng nhập đạo đẳng cấp lực lượng, tiểu như cùng mạ sẻn sấy nở ghi mạ thế giới giáo tông như vậy, nhưng giáo tông chúng quy đúng mượn thượng đế tín ngưỡng, mà chút thần minh cũng là tín ngưỡng cuối cùng tiếp thu giả, điều này cũng làm cho bọn họ không giống giáo tông như vậy, sinh mệnh rất là ngắn ngủi, ngược lại là một cái trường sinh trùng đương nhiên, có thể dựa vào. Tín ngưỡng dùng ra nhập đạo lực lượng thần minh cũng không nhiều, xu họa cổ chính là trong đó một vị mà trong này, vừa có một bộ phận thần minh, tựa như cả nạ cổ một dạng, là chân chánh lĩnh ngộ thế giới pháp tắc một bộ phận, nắm giữ thuộc về mình nói làm thế giới pháp tắc ngưng tụ ở tín ngưỡng thần lực bên trong lúc, cho dù cũng không phải là mình chủ yếu thần trước, ở thuận vị trên cũng muốn cao hơn vậy thần cứ như vậy, ở xu họa cổ mục trường khẩu ngốc hạ, mình khôn lực đã bị tăng giả, theo sơn. Mạch xuất hiện, ra xạ cả cả nạ cổ lần nữa ở vào không trung, xảy ra mình cản phía dưới cản cùng khôn vốn là ngang hàng trình độ lực lượng bản chất đồng dạng cao thượng, nhưng sử dụng người lại không giống với ở ra xạ cả cả nạ cổ trong tay, thiên lực lượng lại là hoàn toàn lấn át xù hỏa cổ mà không trung cả nạ cổ cứ như vậy đứng lặng lặng, tuy là nhìn như ngay từ đầu ở hạ phong, nhưng đúng lực lượng tuyệt đối chênh lệch lại làm cho nàng không có chút nào chật vật, quanh thân bô nở cái ngự. Chú đang chậm rãi xoay tròn, sẽ chờ vị này thần linh mệnh lệnh, chuẩn bị gào thét xuống cắn môi một cái. Xù hỏa cổ trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm làm sùng xù hỏa mị dỉn theo xù hỏa cổ thoại âm rơi xuống. Đại địa một cái nổ vang, ở bùn đích thực đất bao trùm hạ, kèm theo khủng bố tới cực điểm tiếng gào thét. Một cái lại tựa như xà lại tựa như nhân quái vật đột nhiên xuất hiện mà theo cái này làm sùng thần xuất hiện. Toàn bộ đất nước nhân loại đều cảm thấy một hồi hoang. Mang đây là cùng mịt cả gũ gì hai mặt nhất thể tồn tại, cũng là ở sủ họa cổ sinh ra trước, trông coi cái này mảnh nhỏ đất đai làm sùng thần mà sủ họa cổ cũng là bởi vì sủ họa mì gìn bạo ngược tàn khốc, chỉ có để nhân loại không thể nhịn được nữa, do đó chân thành cầu khẩn, khiến nàng đản sinh sủ họa mì gìn có thể nói chính là mò gì dạ sủ họa cổ đản sinh nguyên nhân căn bản làm thổ dân thần đỉnh điểm. Nàng tự nhiên có thể thao tung cái này đã từng vô cùng cường đại làm sùng thần, đây là một cái tàn nhẫn tới cực. Điểm làm sùng thần, có chút không hợp chính mình tâm ý sự tình, sẽ đem người tàn sát hầu như không còn, chân thành thi hành tàn nhẫn pháp luật thần mà hán, cũng có quân thần thần trước. Tự nhiên, chiến đấu cùng chiến tranh đúng nó bản lãnh giữ nhà đa nguyên do bởi vì cái này thần linh tàn khốc bạo ngược, xu họa cổ mới có thể ở triệu hồi ra nó lúc đó có chút do dự.